Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 898, một ít việc vặt. Mạnh Thư Lương nói, không phải ta nói a, cá rồng cùng cá chép coi là không giống, người có thể đừng mù quáng tự đại, ta vừa đạt được một bộ đào tạo cá chép coi kỹ thuật, lại phối hợp lúc trước loại cá kia thức ăn gia súc. Hoàn toàn có thể đạt thành mục tiêu, Mạnh Tử Đào đơn giản giải thích một hồi. Cười nói, ba, ngài không phải vẫn nói nhàn rỗi không chuyện gì làm sao? Nếu không ta giáo ngài dưỡng cá chép đi, nói không chắc quá mấy năm, ngài chính là trong nước nổi danh xem xét cá chép chuyên gia. Mạnh Thư Lương vung vung tay, được rồi, chính mình biết chuyện nhà mình, ta không phải là loại này liêu. Mạnh Tử Đào nói, ngài cũng đừng tự ti a, có không có thiên phú, đến từng thử mới biết. Mạnh Thư Lương lắc lắc đầu, không được, vạn nhất dưỡng chết cơ chứ. Mạnh Tử Đào không để ý chút nào địa nói, con trai của ngài ta tiền dư, coi như ngài dưỡng chết một phòng ngư, đều không có quan hệ. Nói cái gì suối quẩy nói đây, Từ Bình lườm hắn một cái, Mạnh Tử Đào rụt cổ một cái, ta liền như vậy nói chuyện. Huống hồ có loại kia thức ăn gia súc, trừ phi chết no, không phải vậy muốn dưỡng chết cũng khó. Ba, ngài liền thử một lần đi, nuôi cá dù sao cũng hơn nhàn rỗi cường chứ. A ta suy nghĩ thêm đi, Mạnh Thư Lương nghĩ đến một vấn đề, nói rằng, người vẫn nói dùng loại kia thức ăn gia súc nuôi nấng. Nhưng ở trong tay người khác không loại kia thức ăn gia súc a. Đến lúc đó đem ngư bán cho người khác. Bởi vì ăn không được loại kia thức ăn gia súc chết rồi làm sao bây giờ? Mạnh Tử Đào nói, việc này ta đã có một cái biện pháp giải quyết. Có điều biện pháp như thế có chút phiền phức. Vì lẽ đó ngài có thể ở nuôi trồng trong quá trình làm một ít thí nghiệm. Tranh thủ có thể tìm tới tương đối dễ dàng cách giải quyết. Đến lúc đó, ngài cũng là giúp nhi tử đại ân của ta. Hích, vậy cũng tốt, vừa nghe có thể giúp nhi tử bận bịu. Hơn nữa chính mình ở nhà xác thực rất tẻ nhạt. Mạnh Thư Lương lập tức liền đồng ý. Tiếp theo lập tức hỏi. Nuôi cá tư liệu ngươi chuẩn bị lúc nào cho ta? Mạnh Tử Đào cười nói. Chờ ta sau khi trở về. Thu dọn liền cho ngài đưa tới. Hàn huyên một hồi nuôi cá sự tình. Mạnh Tử Đào nói đến lúc này ra ngoài sự tình. Chỉ là chọc lấy nói một ít. Nguy hiểm khẳng định là sẽ không để. Người khoảng thời gian này nên rất khổ cực đi. Mặt đều gầy một. Từ Bình có chút đau lòng mà nói rằng. Mạnh Tử Đào cười nói. Không có chuyện gì. Ngài xem ta không phải rất tinh thần sao? Từ Bình oán trách nói. Người liền biết mạnh miệng. Một người ở bên ngoài nhiều chú ý một điểm. Có biết hay không? Mạnh Tử Đào hì hì cười nói. Biết rồi. Mẹ. Đừng cợt nhà. Từ Bình cười mắng một câu. Hỏi tiếp. Lúc này ngươi có thể ở nhà đợi mấy ngày? Mạnh Tử Đào nói. Cũng chờ không được mấy ngày. Hai ngày nữa lại muốn đi kinh thành. Từ Bình có chút bất mãn. Ngươi làm sao liền như thế bận bịu đây? Mạnh Thư Lương giúp đỡ nói rằng. Lúc tuổi còn trẻ thong thả. Lẽ nào chờ già rồi lại bận bịu a? Từ Bình nói. Then chốt cũng phải nhìn xem là lúc nào a. Hắn đều nhanh kết hôn người. Làm sao cũng đến vì là kết hôn làm chuẩn bị đi. Trước đoạn tháng ngày, hai bên cha mẹ đồng thời thương lượng một chút, lại tìm thầy tướng số toán tháng ngày. Cuối cùng định ở tháng riêng số 17. Tính được, cách hiện tại cũng chỉ có hơn một tháng. Mạnh Tử Đào cười hắc hắc nói. Việc này không phải do các ngươi đang chuẩn bị mà. Kết hôn lễ mừng ta cũng cùng A Trạch chào hỏi. Hắn gặp gọi người lại đây. Phong cách trước tiên định, mấy ngày đó bận bịu một hồi là được. Từ Bình tức giận dễ bàn. Ngươi nói thật là ung dung. Thiệp mời chính ngươi cái kia phân phát hay chưa? Vẫn không có. Mạnh Tử Đào yếu yếu mà nói. Từ Bình khí nói. Vậy ngươi chuẩn bị chờ tới khi nào phát a? Còn có một ít chuyện. Ngươi thế nào cũng phải cho Uyển Dịch thương lượng định ra đi. Nói thí dụ như phù dâu phù rể. Chủ hôn người. Chứng hôn người, những này chẳng lẽ không đến sớm định được rồi? Mạnh Tử Đào liền vội vàng nói. Mẹ ngài yên tâm, Ta ngày hôm nay liền đi tìm Uyển Dịch thương lượng. Từ Bình nói, Uyển Dịch cũng có mấy ngày không đến rồi. Ngươi gọi điện thoại cho nàng, gọi nàng tới dùng cơm đi. Ok, kỳ thực, Mạnh Tử Đào vừa nãy tới được thời điểm, liền nói với Hà Uyển Dịch một tiếng. Hiện tại gọi điện thoại quá khứ, nàng đã đang trên đường tới. Từ Bình đi làm cơm, hai cha con liền trò chuyện. Không một hồi, Hà Uyển Dịch đến, đã thật chút thời gian không thấy. Tuy rằng thường thường video trò chuyện, nhưng cảm giác vẫn là không giống nhau. Nhìn thấy vị hôn thê một sát na, Mạnh Tử Đào tiến lên liền đem nàng ôm vào trong lòng. Hà Uyển Dịch cũng rất kích động, tựa ở người yêu lồng ngực phi thường ấm áp. Chỉ là nàng da mặt đến cùng vẫn là so với tương đối mỏng. Một lát sau, liền đẩy ra Mạnh Tử Đào. Được rồi, bị người nhìn thấy nhiều thật không tiện a, chúng ta đều sắp là phu thê. Đến cái ôm ấp lại có quan hệ gì? Mạnh Tử Đào lôi kéo Hà Uyển Dịch vào phòng. Người da mặt dày đương nhiên không liên quan. Hà Uyển Dịch hướng hắn làm cái mặt quỷ. Tiếp theo cùng Mạnh Thư Lương vợ chồng lên tiếng chào hỏi. Vào lúc này, Tiểu Bách Thanh gọi lên. Vừa gọi còn nhảy nhót liên hồi. Thật giống ở hoan nghênh Hà Uyển Dịch. Xem ra nó thật giống rất yêu thích ngươi. Mạnh Tử Đào cười nói. Hà Uyển Dịch cười nói. Hẳn là đi. Ta mỗi hồi đến nó đều nhảy nhót liên hồi. Chơi rất vui. Từ Bình từ phòng bếp đi ra. Cũng nổi lên nước đắng. Cái gì tốt chơi à. Đều sắp cho nó phiền chết rồi. Cũng không biết nó từ sáng đến tối nào có nhiều như vậy tinh thần. Phiền ta đều muốn đem nó đem ném đi rồi. Oa oa. Tiểu Bách Thanh thật giống nghe hiểu như thế. Hướng về Từ Bình gọi lên. Thật giống một con Angry Bird. Dáng dấp kia đặc biệt đậu. Kẻ vô ơn bạc nghĩa. Còn hướng ta gọi. Cũng không suy nghĩ một chút là ai mỗi ngày này ngươi. Từ Bình hướng Tiểu Bách Thanh mắng một câu. Nàng hiện tại còn muốn làm cơm. Không phải vậy cần phải đem Tiểu Bách Thanh sửa chữa một trận không thể. Hà Uyển Dịch đi tới lồng chim trước. Cầm lấy cái kẹp gắp một khối mới mẻ thịt bò đút cho Tiểu Bách Thanh. Nó rất thoải mái địa liền nuốt vào. Ăn xong còn hướng Hà Uyển Dịch kêu hai tiếng. Có vẻ rất hài lòng. Mạnh Thư Lương có chút kỳ quái địa nói. Cái tên này ngày hôm nay thật giống có chút khác thường. Đặc biệt yên tĩnh. Không giống nó bình thường phong cách. Mạnh Tử Đào khẽ cười nói. Rất đơn giản. Bị ta dạy bảo hai câu. Nó liền ngoan ngoãn. Hà Uyển Dịch nói. Người có thể đừng khoác lác. Ta không phải là khoác lác. Mạnh Tử Đào cười đối với Tiểu Bách. Thanh nói. Được rồi. Người yêu làm sao chơi liền làm sao chơi đi. Vừa dứt lời. Tiểu Bách Thanh nhất thời liền trở nên hưng phấn. Lại gọi lại nhảy. Toàn bộ điên rồi như thế. Nhìn ra Mạnh Thư Lương cùng Hà Uyển Dịch đều há hốc mồm. Từ Bình từ trong phòng bếp đi ra. Này, ta nói các ngươi làm gì chứ? Có thể hay không để cho nó yên tĩnh một điểm? Mạnh Tử Đào cũng có chút không nói gì. Được rồi, yên tĩnh một điểm. Ngươi lẽ nào liền không thể quang nhảy không gọi sao? Không nghĩ tới Tiểu Bách Thanh vẫn đúng là không kêu. Có điều vẫn là ở lồng chim trên khoảng trừng. Trái phải di động. Tên tiểu tử này làm sao như thế thông minh a? Hà Uyển Dịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hơn nữa ta chưa từng thấy quá. Ở ấu điểu kỳ lại lớn như vậy Bách Thanh quá. Nó có thể hay không là cái gì biến chủng a? Mạnh Tử Đào cũng hoài nghi nó có phải là gen có biến hóa. Nghĩ có phải là chờ nó lại trường lớn một chút. Đi làm cái kiểm tra. Đại gia đùa một hồi Tiểu Bách Thanh. Từ Bình liền gọi đại gia ăn cơm. Đã ăn cơm chưa? Bởi vì Mạnh Thư Lương có ngủ chưa quen thuộc, cô dâu mới liền rời đi trước. Xin lỗi a, lên xe. Mạnh Tử Đào mở miệng nói xin lỗi. Xin lỗi cái gì a? Kết hôn chuẩn bị ta vẫn luôn không có làm thỏa đáng. Người vẫn phải ở bên ngoài bận bịu. Việc này kỳ thực nên ta đến xử lý. Nói xin lỗi hẳn là ta. Hà Uyển Dịch cũng có chút thật không tiện. Trên thực tế, từ khi bị Mạnh Tử Đào sắp xếp tiến vào quỹ từ thiện, tiếp xúc được nghèo khó học sinh tư liệu, một mặt có một loại sứ mệnh cảm, mặt khác cũng là yêu quý loại công việc này. Vì lẽ đó thường thường công tác đến rất muộn mới gặp về nhà. liền phụ anh điếm bên kia đều không thế nào đi tới. Vậy chúng ta này xem như là hòa nhau rồi. Mạnh Tử Đào cười nói. Mặt khác, người nếu yêu thích làm quỹ từ thiện bên kia công tác, phụ anh điếm ngươi liền liền dứt khoát chuyển nhượng Tiểu Vân đi. Hà Uyển Dịch suy nghĩ một chút, rất nhanh sẽ có quyết đoán. Hừm, cũng được, tương lai ngươi cũng đừng nói ta phá sản là được. Mạnh Tử Đào làm bộ thương tâm địa nói. Như thế có ý nghĩa sự làm sao có thể cùng phá sản đánh đồng với nhau đây? Lần sau lại nói như vậy, ta liền ra pháp hầu hạ. Hà Uyển Dịch phun nhổ ra cái lưỡi thơm tho. Là ta sai rồi, có điều ra pháp là cái gì? Mạnh Tử Đào cười xấu xa nói. Người phải biết sao, vậy tối nay liền trụ ta cái kia đừng trở lại. Lưu manh, nói ta lưu manh đúng không? Ta liền lưu manh cho ngươi xem. Muốn chết rồi, đùa giỡn một hồi. Mạnh Tử Đào phát động ô tô. Uyển Dịch, ngươi hiện tại đi làm vẫn là ngồi xe buýt cùng đánh. Ngươi liền không cảm thấy không tiện sao? Này có cái gì không tiện? Ta đều quen thuộc, huống hồ ngươi không phải có xe sao? Hơn nữa ngươi xe này vẫn là mới đây. Lần trước bị đập hư sau khi đối phương bồi xe mới. Hà Uyển Dịch kỳ thực là có ô tô bằng lái. Hơn nữa cũng lái qua mấy lần Mạnh Tử Đào tòa giá. Nàng chi vì lẽ đó không mua xe nguyên nhân cũng đơn giản. Năm ngoái nàng nhìn thấy quá một lần khốc liệt tai nạn xe cộ. Trong lòng có bóng tối. Mạnh Tử Đào nói. Xe của ta bị lái đi cơ chứ. Vì lẽ đó vẫn là lại mua lượng đi. Bình thường ngươi cũng có thể mang ba mẹ bọn họ đi ra ngoài du lịch. Hơn nữa có đứa nhỏ. Có xe cũng thuận tiện nhiều lắm. Đồng thời còn có thể làm ta đồ dự bị xe. Tùy tiện ngươi. Ngược lại ngươi nhiều tiền. Hà Uyển Dịch đối với này không đáng kể. Mạnh Tử Đào cười nói. Tốt lắm. Chúng ta hiện tại liền đi mua xe. Hà Uyển Dịch có chút giờ khóc giờ cười. Nào có như ngươi vậy. Nói mua xe liền mua xe. Mạnh Tử Đào nói. Khà khà. Ngươi vừa nãy đều nói rồi. Ta nhiều tiền. Nhiều tiền chính là tùy hứng a. Ngươi nói một chút ngươi muốn mua gì xe đi. Ta đối với xe không cái gì nghiên cứu. Tùy tiện ngươi đi. Nếu không mua lượng mini đi. Rất thích hợp cô gái. Hà Uyển Dịch một cái liền từ chối. Ta mới không muốn đây. Bỏ ra nhiều tiền như vậy cũng chỉ có hai cái chỗ ngồi. Đến lúc đó làm sao mang ba mẹ. Chẳng lẽ còn chồng La Hán A. Mạnh Tử Đào tưởng tượng một hồi. Suýt chút nữa bật cười. Nếu ngươi không thích, vậy cũng chớ mua nó. Ngươi suy tính một chút mua cái gì xe đi. Hà Uyển Dịch suy nghĩ một chút nói. Vẫn là mua chiếc xe Việt dã đi. Không gian tập thể cũng yêu thích. Mặt khác ngươi mở ra đi vậy sẽ không mất mặt. Có điều đừng mua quá đắt. Ô tô vật này thăng cấp đổi đại rất nhanh. Mua xe sang trọng tính ra giá cả so với không cao. Mua lượng chất lượng thường xe là được rồi. Được. Nghe lời ngươi, dọc theo đường đi hai người thảo luận xe hình cùng hàng hiệu. Rất nhanh bọn họ liền đến Lôi Dũng cửa hàng 4S. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.